Tây xuất ngọc môn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây lần đầu lấy nước khoáng nấu canh xương xương đông theo phụ cận nhặt mấy tiệt khô đoạn hồ dương mộc làm củi lửa, mượn Diệp Lưu Tây đao phách đoàn phách tế canh nấu phí thực dễ dàng, thịt muốn nấu lạn cũng rất nan, dù sao loại địa phương này tín hiệu toàn vô cũng không khác tiêu khiển, hai người phân tỏa tả hữu thủ nồi, cấp hỏa đài lý thêm xài. Sở trên đường khởi phong, xương đông ở hỏa trước đài vây quanh chắn phong bản, tưởng hỏa đại, liền nhiều hơn hai căn xài, tưởng hỏa tiểu, liền triệt hai căn, thủy rất nhanh phiên phí, mang ra mùi thịt tiểu oa cái bị hơi nước cùng thôi chi lăng vang. Xương đông hơn nữa thích này thanh âm, có một loại sốt ruột khó nén lại tiến thối vô môn cảm giác. Diệp Lưu Tây chuyên tâm thêm xài, có một câu không nhất đáp nói chuyện với xương đông. Người nói tối hôm nay, còn có thể có gia ảnh nhân xuất hiện sao? Sương Đông trả lời, có cũng không ngạc nhiên a, hắn bạn gái bị khảm ở không biết hoàng thổ lũng đài lý, mà nàng là từ treo thằng bộ lý tỉnh lại, gặp được lại nhiều việc lạ giống như đều hợp tình hợp lý. Nếu này một chuyến căn bản tìm không thấy Khổng Ương làm sao bây giờ? Hai năm, có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua người đã chết, không đem nàng an táng, tổng cảm thấy sự tình không có làm hoàn. Sương Đông sốc lên oa cái, lấy tia lướt qua bần bọt. Người đâu, lần này nếu tịch thu lấy được đã có thể lại trở lại nguyên điểm. Diệp Lưu Tây cười lạnh, ta lại không nóng này, cấp là hại ta nhân. Vì sao nói có người hại ngươi? Diệp Lưu Tây bài chiết trong tay mộc đoạn nhất tiệt tiệt hướng hỏa lý ném cùng phao ngoạn dường như. Chẳng lẽ ta sẽ chính mình chạy tới thắt cổ, ta người như thế sẽ đi tìm chết. Đương nhiên là có người đem ta treo lên đi. Ta khi đó hôn mê, muốn giết ta nhiều dễ dàng, một đao là được không giết chính là muốn cho ta sống. Cũng có thể cho ta sống hoàn toàn không biết gì cả, thanh chàng là được cố tình lưu lại cái bao, trong bao phóng một ít làm cho người ta khả nghi gì đó, rõ ràng muốn cho ta đi tìm. Người không phải hỏi qua ta vì sao đã hơn một năm trước kia chuyện, hiện tại tài truy tra sao? Ta cố ý, không nhanh không chậm đánh nhàn công, ta liền muốn nhìn một chút, đối phương có phải hay không trước thiếu kiên nhẫn. Nàng thở ra, đối phương một điểm manh mối đều không lộ, thực hắn mẹ ngàn năm vương bát vạn năm quy tính tình. Thông qua Khổng Ương ảnh chụp biết sơn trà sự kiện, sau đó tìm được ngươi, hiện tại lại đã này, chẳng lẽ không đúng từng bước một hướng nhân đặt ra tốt trong bẫy đi sao? Nàng nhún nhún vai, cho nên ta nói, nếu thật sự không thu hoạch được gì cấp cũng không phải ta, hẳn là sau lưng nhân. Hắn coi ta là xuẩn gà, đương nhiên hội không ngừng hướng ta trước mặt tát thước làm nhị ta ăn trước. Nếu đi đến cuối cùng, phát hiện kết cục thực hung hiểm đâu? Diệp Lưu Tây vạch trần oa cái, nhanh nhẹn cấp củ từ đi ra, sau đó trực tiếp khối khối khảm lọt vào nồi. Hung hiểm liền hung hiểm, đều thử qua một lần, hiện tại là lấy mượn đến mệnh ngắm phong cảnh. Người cũng không giống nhau sao? Sương Đông không nói chuyện rồi, tinh tế nhất tưởng, cảm thấy chính mình còn chưa có nàng thấu triệt tiêu sái, nhưng này tiêu sái lý có kỳ quái, cái dạng gì hoàn cảnh, hội sinh ra nàng như vậy tính cách đâu. Khởi phong, nơi này phong nhất quán thức dậy quái, dân bản xứ kêu. Nổi bật đại phong trống rỗng có ngọn tàn sát bừa bãi một trận lại lui cổ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây nắm chặt thời gian múc canh, ăn đi, đừng một hồi nồi bị phong quát đi rồi. Củ từ ăn sống đều được không chết được nhân. Sương Đông tiếp nhận plastic canh bát thổi thổi, đang muốn cúi đầu đi uống, bỗng nhiên lại buông. Hắn cúi xuống thân mình hai tay chống đỡ, lỗ tai dán nghe xong hội, sau đó đứng lên phủi phủi thủ, hướng lai lịch đi rồi vài bước. Có xe đến, này tiếng vang, tới còn không chỉ một chiếc, tới trước là đèn xe quang, đại thật xa đánh đi lại tránh nhân mắt, Sương Đông tránh đến một bên, quang gần thời điểm, tiếng nhạc cũng gần, ca sĩ xé rách cổ họng giống. Người đến cùng yêu hay không yêu ta, dùng sức rất mãnh, Sương Đông đều thay hắn mệt, đầu xe đến phụ cận, trên chỗ sau tay lái nhân khấm xuống xe cửa sổ, ngữ khí không phải không có khiêu khích. Ồ, Sương Đông, khéo như vậy a, lại thấy mặt. Mạnh Kim Cổ, phía sau đi theo kia hai chiếc không cần phải nói, phỏng chừng là ngoại chụp đội nhân, Sương Đông không rên một tiếng lui về. Hắn tuyển phương vị trí hảo thổ đài vây kín, có thể lớn nhất hạn độ tránh gió, Mạnh Kim Cổ bọn họ hiển nhiên cũng nhìn chúng tam chiếc xe khai đi lại, liền đứng ở cách đó không xa, lớn tiếng ồn ào xuống xe hạ trại. Cái gì tổng giám, người mẫu, nhiếp ảnh gia, đều là khô việc tốn sức trông cậy vào không lên, Mạnh Kim Cổ một mình gánh chịu ôm gấp lều chạy trải qua khi, bỗng nhiên nhìn đến Diệp Lưu Tây, trước mắt sáng ngời. Ồ, có mỹ nữ a, hắn đem này nọ đều đằng đến cánh tay trái lý ôm tay phải ở quần biên xoa xoa, sau đó thân đi lại. Chạy này tuyến, đều là bằng hữu, nhận thức một chút đi, ta gọi Mạnh Kim Cổ, bảo ta Kim Trúc là được. Diệp Lưu Tây luôn luôn đối từ quen thuộc nhân không có gì hào cảm, nàng hai tay nâng plastic canh bát ôn hòa đáp. Ta không thủ, Mạnh Kim Cổ thanh âm trầm thấp, Không Thủ thật là cái đỉnh độc đáo tên. Diệp Lưu Tây ngửa đầu uống một ngụm canh, nhìn chằm chằm Mạnh Kim Cổ nhìn hội quai hàm nhất cổ, quay đầu đi ói ra khối canh xương cốt xuất ra. Lại không biết tình thức thú còn có điểm xuẩn, Mạnh Kim Cổ ngượng ngùng. Mỹ nữ thật sự là, rất có cá tính, hắn ôm liều chạy đi rồi. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn tới được Sương Đông. Sao lại thế này à, Sương Đông ở bên người nàng ngồi xuống, bưng lên chính mình canh bát uống một ngụm. Vết bánh xe ấn, còn có ta sáp kỳ tiêu. Cùng tới được, kia làm sao bây giờ? Đều đi lại, chẳng lẽ đuổi nhân đi sao? Bạch Long Đôi cũng không phải ta tạo. Nói đến một nửa, hắn sợ run một chút, lại quay đầu. Lại có xe đến, chiếc này hào nhận cách đại thật xa liền nhìn đến tiểu cửa hải tạc ở mỏng manh cọc tiêu trong ánh đèn nghênh xa phi vũ. Sương Đông đổ không sợ hãi nhạ, có Mạnh Kim Cổ đương nhiên sẽ có phì đường, dù sao ban ngày là hắn đem hai người cứng rắn thấu thành đôi, nhanh như vậy liền tán hỏa trong lời nói không thể nào nói nổi. Phì đường không biết xấu hổ cùng Sương Đông chào hỏi, xe thẳng tắp khai qua hắn cùng Diệp Lưu Tây bên người, nhưng là không cùng Mạnh Kim Cổ ôm đoàn, đứng ở xa hơn một chút chút địa phương. Diệp Lưu Tây cảm thấy phì đường cô linh linh, hoặc là đem hắn thu hồi đến đây đi, đi theo Mạnh Kim Cổ tao ngại, đi theo chúng ta cũng tao ngại, kia không bằng đi theo chúng ta, nhất khách không phiền nhị chủ. Nàng bỗng nhiên im miệng, tiệm đại phong lý, lại truyền đến tiếng xe, dựa vào, hôm nay là Bạch Long Đôi tập hợp sao? Nàng nhớ tới thân nhìn, Sương Đông nói câu, đừng nhìn, sáng mai có bánh rán ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba bắt đầu xe là chiếc Lục Phong X9, mặt sau cùng tam chiếc xe trừ bỏ đêm hôm trước tham dự cướp đường kia hai chiếc ngoại còn hơn chiếc kéo cấp dưỡng Paha. Lại thấy bụi bát, trong lúc nhất thời to như vậy đất trống, tam bát nhân, hơn 20 khẩu, lót no chấn dân cư mật độ không. 13, vết chân hãn tới Bạch Long Đôi, nháy mắt sang hạ mật độ tân cao. Bụi bát vừa xuống xe liền đi qua cùng Diệp Lưu Tây chào hỏi, không đợi nàng hỏi, hắn đã ba nuôi kéo đem nói cho hết lời. Làm chuyện đó cũng không đại lợi nhuận, chúng ta lâm thời quyết định năm nay trước thời gian triệt. Vừa khéo, trên đường gặp được các ngươi tiểu huynh đệ, liền cùng nhau đi chung đi. Phỏng chừng là sớm đem lời biên tốt lắm, này chát không song doanh, Mạnh Kim Cổ kia đầu cũng làm ra lên xe ngủ quyết định, Bụi Bát Nhân lại cũng có nhập ra tùy tục biến báo trí tuệ, bọn họ đem xe vây quanh ở bốn phía trung gian đáp đại trướng, lều chạy lập can đều thuyên ở thân xe thượng ngược lại càng rắn chắc. Đáp xong rồi, đèn điện kéo đến, không quá nhiều lâu, lại là một mảnh hét mũ uống lục đánh bài thanh. Hơn 10 giờ đêm, phong bắt đầu chuyển dã, mọi người tiến trướng, lên xe. Bạch Long Đôi ma quỷ thành danh bất hư truyền tiếng gió thê lương, vô khổng bất nhập cho dù là lui tại như vậy tránh gió địa phương, cửa kính xe đều bị hám ông tác hưởng. Sương Đông luôn luôn lưu ý bụi bát bên kia đại trướng động tĩnh, rốt cục nhìn đến nao núng cả đêm phì đường nắm chặt dây lưng xuất ra, vội vàng hướng cách đó không xa thổ đài sau lưng chạy. Hắn lập tức xuống xe theo đi qua, phì đường nước tiểu tát gian nan, đại phong thôi hắn lập bất định chân, hạt cát tử nhắm thẳng nhân trên mặt đánh. Hắn tốc chiến tốc thắng, phóng hoàn nước tiểu chạy chậm hướng lều chạy chạy, vừa mới chuyển qua góc bị nhân nghênh diện nhấn trụ ót một đường cứng rắn thôi trở về. Phì đường nói, đừng, ai, Đông ca, dưới chân không đuổi kịp ngửa ngã đi xuống, khối cứng rắn, này nhất sao rơi sinh đau, phì đường cũng không phải không cáu kỉnh, ngồi dưới đất càng nghĩ càng căm tức. Làm gì a ngươi, hai câu nói không nói liền bắt đầu, người nào a, Sương Đông ngồi xổm xuống. Người có biết hay không bụi bát là đang làm gì? Phì đường ngạnh cổ không lên tiếng. Sương Đông cười lạnh, nếu không là vì đại gia nhận thức một hồi, ngươi cùng hắn lạn một đống ta đều sẽ không quản. Phì đường, lộ là chính mình tuyển, bụi bát trên lưng án tử, sớm hay muộn ngoạn hoàn, người nếu muốn cùng hắn một khối chết đuối, vậy ngươi tiếp tục. Nói xong đứng dậy bước đi, vừa mới đi rồi hai bước, phì đường bỗng nhiên khóc lóc om sòm. Ta làm gì ta, a ta làm gì ta, chấm, thu âm dẫn theo điểm khóc nức nở, Sương Đông trong lòng mềm nhũn, mãi không xong bước chân. Người cùng Tây thì hai cái chính là nhân tinh, biết ta tham này nọ, đừng nói, một đường xem ta làm yêu ta thực trộm sao, a ta chính là ngẫm lại không phó chứ hành động, ngẫm lại cũng phạm tội. Người xem nữ nhân gợi cảm ảnh chụp, không nghĩ tới đem nàng ngủ. Ngẫm lại tựu thành cương, gian phạm vào, Sương Đông nói, người có việc nói chuyện, đừng xả ta. Chấm, phì đường càng nói càng nghẹn khuất, cái gì bảo ta cùng bụi bát hỗn ở cùng nhau, người chưa ăn qua hắn bánh rán, không ngủ qua hắn lều trải. Thế nào ta cùng hắn có chút quan hệ tựu thành sớm hay muộn ngoạn xong rồi. Lỗ Tấn tiên sinh nói, ta hướng tới là không sợ bằng đại ác ý, đến phỏng đoán người Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng ngươi nói, Lỗ Tấn tiên sinh nói chính là ngươi người như thế, tư tưởng âm u tự cho là đúng. Sương Đông, ta làm gì, Phì Đường lau đem nước mũi. Ta chính là cùng Bụi Bát trao đổi cái dãy số, nói với hắn ta là làm đồ cổ, về sau hắn phải có cứng rắn hóa, có thể liên hệ ta, sau đó ta vừa nghe nói ngươi muốn đến Bạch Long Đôi. Bạch Long Đôi được công nhận cổ tơ lụa đường nguy hiểm nhất biến hóa kỳ lạ đoạn đường, nghe nói từng là cổ chiến trường, người chết vô số, nhưng đồng thời cũng là dễ dàng nhất phát hiện cổ văn vật địa phương, cái gì khai nguyên thông bảo, vải vóc tàn phiến, mạo khôi cổ kiếm kia đều là tùy tiện nhặt nhặt. Dù sao Bụi Bát cũng nhổ trại theo chúng ta một cái phương hướng, ta đã nghĩ có người dẫn đường, không bằng nhiều kêu điểm nhân nhặt, nếu nhặt được cái thất thất bát bát không thể so cướp đường cường. Ai biết ngươi so với bọn buôn người còn ngoan. Càng nói càng khí, càng người hướng thượng nhất nằm, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Bên đường liền đem ta qua tay, có hay không lo lắng quá nhân gia tự tôn. Người không thấy ngươi lúc đó kia biểu cảm, liền theo ta là nước mũi dường như, hận không thể lập tức vải ra đi. Bây giờ còn chạy tới giáo huấn nhân, liền ngươi thông minh, liền ngươi nhu, liền ngươi một thân chính khí. Hắn lấy thủ chỉ, vô cùng đau đớn, chỉ hận không có người vây xem, không thể ở nhiều điểm nhân diện tiền vạch trần Sương Đông bộ mặt thật. Sương Đông nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, Phì Đường không dậy nổi, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu không cho ta ý kiến, ta liền. Lời còn chưa dứt cả người đột nhiên giống càng rán phun khí thức đạn pháo, phần phật bỗng chốc hoạt đi ra ngoài hơn 10 thước xa, sau đó đứng ở xa xa, vẫn không nhúc nhích. Cách chương.